Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 128, đánh thật mạnh cho bổn quận chúa, góc truyện audio.com, edit, Moon, thời điểm Mục Thanh Ca nhận được tin tức đi vào đại sảnh quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, ghế bàn gì cơ hồ đều bay, Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn phu nhân bị nô bộc đè lại, quần áo đồ trang sức cao quý đã sớm bởi vì dãy giụa mà hỗn độn chặt vật, ta tưởng là ai, nguyên lai là thượng thư phu nhân a, không biết thượng thư phu nhân hôm nay đến đây là vì việc gì? Mục Thanh Ca, ngươi không cần giả ngu, ngươi đã làm gì nhi tử ta, ngươi giao nhi tử ta ra đây, có nghe hay không, Mục Thanh Ca, trả thiếu thông lại cho ta. Thượng thư phu nhân tựa hồ muốn xông tới bóp chặt cổ Mục Thanh Ca giống to, chỉ tiếc nô bộc chế trụ thượng thư phu nhân sức lực quá lớn, làm thượng thư phu nhân căn bản dãy giụa không thoát. Thượng thư phu nhân nói lời này, ngươi không thấy nhi tử ngươi tới tìm bổn quận chúa làm cái gì? Ngươi hẳn là trực tiếp đi tìm người nha môn. Mục Thanh Ca lạnh lùng nói, miệng vết thương chê y cổ nành đã khép lại không ít mà cổ tay phải cũng bị ống tay áo che khuất làm người thấy không rõ bộ dáng chê y tay nàng. Ta biết là ngươi, Mục Thanh Ca, là ngươi bắt hắn lại đúng không, ta cầu ngươi, thả nhi tử ta đi. Thượng thư phu nhân đột nhiên quỳ trước mặt Mục Thanh Ca, ta cầu ngươi, Mục đại tiểu thư Thụy Dương quận chúa, ta cầu ngươi, buông tha nhi tử ta đi, ta chỉ có một nhi tử a quận chúa, ngươi đại nhân đại lượng, buông tha hắn đi, hắn mới 19 tuổi a. Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn thượng thư phu nhân, trong đôi mắt đều là trào phúng, khóe miệng cười lạnh làm người không rét mà run, ta chỉ có thể nói cho thượng thư phu nhân, ngươi tìm lầm người rồi. Nói nghiêng đầu nhìn minh quản gia vội vàng đuổi hạ nhân vây lại đây, mà thấy Bích Hoàn đứng ở sau cây cột, minh quản gia nhíu mày một chút, sau đó nháy mắt với tỷ nữ bên cạnh, tỷ nữ kia ngầm hiểu vội vàng đi đến chỗ Bích Hoàn, tựa hồ muốn đem Bích Hoàn đuổi đi. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp, Thụy Dương quận chúa, hết thảy đều là ta sai, là ta không nên hẹn ngươi ra, là ta ra chủ ý cho nhi tử, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, buông tha nhi tử ta đi. Thượng thư phu nhân khóc kêu to nói, sớm biết như thế, hà tất gì lúc trước phải như vậy, sắc mặt Mục Thanh Ca càng thêm quạnh quẽ, mà thượng thư phu nhân cư nhiên ở ngay lúc này thoát ra người khỏi nô bộc bổ nhào vào dưới chân Mục Thanh Ca ôm eo Mục Thanh Ca sau đó kêu to nói. Cầu xin ngươi Thụy Dương quận chúa, ngươi buông tha nhi tử ta đi. Lăng Phong vẫn luôn chú ý động tác thượng thư phu nhân, lúc thượng thư phu nhân ôm lấy Mục Thanh Ca nháy mắt liền muốn đem thượng thư phu nhân kéo ra, mà thượng thư phu nhân dường như biết động tác hắn cư nhiên nhanh chóng né tránh, sau đó cầm chùy thủ sớm đã chuẩn bị gác ở cổ Mục Thanh Ca làm mọi người sợ hãi, đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây, các ngươi qua đây ta liền giết nàng, cùng lắm thì đồng quy vu tận, có Mục Thanh Ca mở đường cho ta cùng thiếu thông, đáng giá các ngươi cút ngay cho ta. Thượng thư phu nhân bắt lấy cánh tay Mục Thanh Ca đem nàng kéo đến một góc, sắc mặt dữ tợn nhìn những người đó không cho bọn họ tới gần, minh quản gia sắc mặt tái nhợt vội vàng an ủi thượng thư phu nhân nói. Ninh phu nhân, ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc a, có việc gì từ từ nói, Ninh thiếu gia mất tích chúng ta có thể lập tức phái người đi tìm, ngươi trước buông đại tiểu thư ra. Tìm, các ngươi tìm không thấy ta biết nhất định là ngươi. Thượng thư phu nhân ca yêu ta siết động cánh tay dùng lực một chút liền làm. gocchuyenaudio.com, bị thương cổ Mục Thanh Ca, lưu lại một vết máu, máu một giọt chảy vào trong cổ áo nàng, Mục Thanh Ca sắc mặt chưa biến, mày cũng không nhăn một chút mà nhìn Lăng Phong bên cạnh tựa hồ muốn động thủ, Mục Thanh Ca làm một ánh mắt với Lăng Phong không rõ nguyên do lại vẫn kiềm chế. Bên này minh quản gia vẫn luôn giao lưu cùng Ninh phu nhân, ý đồ khuyên bảo Ninh phu nhân buông chùy thủ trong tay. Ánh mắt Mục Thanh Ca lại dừng ở chê y người một thị vệ, Mục Thanh Ca trí nhớ tốt đẹp nhìn ra người này mình hẳn là gặp qua 2-3 lần, nhìn thị vệ bên cạnh đều thần sắc nôn nóng, mà L thị vệ này hiển nhiên quá mức chấn định, Mục Thanh Ca mày nhẹ chọn bất động thần sắc gợi lên một tia mỉm cười ý vị không rõ. Người khác không thấy, nhưng Lăng Phong chú ý tới, hắn theo tầm mắt tiểu thư nhìn qua chú ý tới thị vệ kia, hiển nhiên cũng hiểu ý đồ tiểu thư, bên này thượng thư phu nhân còn đang khóc kêu, bắt lấy tét Mục Thanh Ca rất dùng sức, chùy thủ cũng bởi vì mất khống chế càng thêm dán khẩn Mục Thanh Ca ta cầu xin ngươi nói cho ta đi, thiếu thông rốt cuộc ở nơi nào, ta chỉ có một nhi tử, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi buông tha nhi tử ta đi. Ta biết chỉ cần ngươi cầu vương gia liền nhất định sẽ bỏ qua thiếu thông, ngươi thương hại ta đi ta bảo đảm về sau nhất định để thiếu thông rời xa ngươi ta bảo đảm mang theo nhi tử cao chạy xa bay, thả hắn đi. Thượng thư phu nhân kêu lên cũng không màng mình bởi vì ca yêu ta siết động miệng vết thương chê y tay nứt toạc chảy máu xuống. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía thượng thư phu nhân, nhìn mặt nàng điên cuồng cả con mắt đều tràn ngập khẩn cầu, nhìn đáng thương như thế, Mục Thanh Ca lại chỉ là cười lạnh, ta nói rồi ta không biết tin tức lệnh công tử thượng thư phu nhân tìm lầm người. không, không, Thụy Dương quận chúa, ta đã ăn nói khép nép cầu ngươi như thế, xin ngươi thương xót, buông tha chúng ta đi. Thượng thư phu nhân nhìn Mục Thanh Ca khuôn mặt thanh lãnh, sắc mặt càng thêm dữ tợn, được cùng lắm thì ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói lập tức liền cầm chùy thủ hung hăng đâm cổ Mục Thanh Ca. Trường kiếm trong tay Lăng Phong một lóng tay trực tiếp cắt cánh tay thượng thư phu nhân, chùy thủ trong tay thượng thư phu nhân rơi xuống trễ y mặt đất. Lúc này Minh quản gia lập tức xông lên kéo thượng thư phu nhân kéo ném qua cho nô bộc, hiện giờ cũng bất chấp nàng là Ninh phu nhân. Minh quản gia kêu nha hoàn: mau đi kêu đại phu, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca lắc đầu nói: ta không có việc gì, không cần đại phu. Tiếp nhận khăn tay nha hoàn bên cạnh đưa, Mục Thanh Ca đang muốn đem khăn tay bám vào trễ miệng vết thương, nâng khăn tay lên nháy mắt Mục Thanh Ca liền dừng động tác, nàng nghiêng đầu nhìn thật sâu nha hoàn bên người, thời điểm nha hoàn kia chạm tầm mắt Mục Thanh Ca vội vàng rũ đầu xuống, động tác Mục Thanh Ca vừa chuyển tùy ý đem khăn tay đặt ở trễ y tay. Mục Thanh Ca, người tiện nhân này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi trả nhi từ ta đây, Mục Thanh Ca, ta nguyền rủa ngươi rớt 18 tầng địa ngục, ta nguyền rủa ngươi chết không có chỗ chôn. Miệng thượng thư phu nhân không ngừng nguyền rủa, hận không thể dùng ngôn ngữ độc nhất thế gian tới nguyền rủa Mục Thanh Ca. Minh quản gia nghe những lời này nhíu mày, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem người đuổi ra ngoài cho ta. Chậm đã, Mục Thanh Ca ngăn cản nói, sau đó từng bước một đi tới. gocchuyenaudio.com Trước mặt thượng thư phu nhân nhìn mặt Mục Thanh Ca lạnh nhạt vô thần sắc, đột nhiên cảm thấy có một cổ gió lạnh vọt tới mình, liền ở thời điểm người khác không biết làm sao, Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía Minh quản gia nói: a thúc, thượng thư phu nhân trước mặt mọi người nhục mạ thương tổn bổn quận chúa, phải bị tội gì a? Minh quản gia không biết Mục Thanh Ca rốt cuộc là có ý gì, chỉ là nói tiếp: dựa theo quy định nam sở, người này phải trảm. Hắn nghĩ thân phận Ninh phu nhân, tiếp theo tiến đến bên tai Mục Thanh Ca nhẹ giọng nói: nhưng Ninh phu nhân là thê từ thượng thư đại nhân, thân phận không bình thường. Mục Thanh Ca tự nhiên biết ý Minh quản gia muốn biểu đạt, bổn quận chúa suy xét ngươi là thê từ Ninh thượng thư, liền trừng phạt một chút, 20 đại bản. Mục Thanh Ca một mắt lộ ra hàn ý nhìn về phía Minh quản gia, thẳng đến Minh quản gia hiểu ý Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca lúc này mới nói với những hạ nhân: đánh thật mạnh cho bổn quận chúa. Cách chương.